Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2064. Góc truyện audio.com đem một chén rượu đột nhiên rót vào trong bụng, Triệu công tử một mặt chán ghét đem tiểu quan bên cạnh đẩy ra cốt. Tiểu quan như rắn nước vòng eo vặn vẹo uốn éo, công tử, ngươi tới đây không phải liền là tốt cái cửa này sao? Nếu là đối với nô không hài lòng, còn có cái ca ca đệ đệ khác nha. Triệu công tử nhéo nhéo cái cằm tiểu quan này tướng mạo 10 điểm thanh tú, da mịn thịt mềm, là món hàng tốt nhất đẳng. Nhưng mà nội tâm của Triệu công tử lại là 10 điểm chán ngấy, người ngay cả hắn 1/10 cũng không sánh nổi, coi như cởi sạch tại trước mặt bàn công tử tâm đều căm ghét. Ngay sau đó sửa sang lại cổ áo, đi ra khỏi cái thanh lâu này. Cái tiểu quan kia giật giật tay áo bản thân, có bệnh nha tới nơi. Này người nào không phải tìm đến việc vui, trong lòng có người còn đến thanh lâu. Nói xong, lật cái bạch nhãn đại đại, một giây sau cười duyên đi nghênh một vị khách nhân khác. Triệu công tử những ngày này xem như chịu đủ tra tấn rồi. Thân ảnh Ân Ngọc một mực xuất hiện ở trong mộng, Triệu công tử thế nào lại là loại người đồng tính kia, e ngại lại sợ hãi không thôi. Vốn cho là đối phương rời đi kinh thành không gặp thân ảnh về sau, liền sẽ không lại nghĩ tới người này. Nào biết trong mộng cái thân ảnh kia vẫn âm hồn bất tán quấn lấy bản thân. Triệu công tử hít vào một hơi thật sâu, cố ý tới thanh lâu tiểu quan này, cuối cùng kinh hỉ phát hiện bản thân rõ ràng cũng không phải là đồng tính, chỉ là đối với Ân Ngọc có tình cảm đặc thù. Chỉ là như vậy, vẫn là trong lòng sầu khổ không thôi. Triệu công tử như bình thường, một dạng vào bách hoa lầu, ma tiến lên đón cầm quạt lông nhiệt tình nói, ô hô Triệu công tử đến rồi, các cô nương, đi ra tiếp khách. Triệu công tử chắp tay nói, Tuyết Xiên đâu? Ma cười nói, thực xin lỗi, Tuyết Xiên mấy ngày nay lây nhiễm chút phong hàn, không tiện gặp khách. Ma lời nói đi lòng vòng, bất quá chúng ta nơi này một cái cô nương mới, gọi Linh Chi, sinh đó là một cái hoa nhường nguyệt thẹn, Triệu công tử, ngài xem. Đem người mang tới nhìn một cái, Triệu công tử lên lầu, ma theo sau lưng, cười nở hoa, ai, Triệu công tử chờ lấy, ta đây sẽ gọi người đi qua. Trong gian phòng trang nhã, Triệu công tử rót cho mình một chén rượu, trong lòng phiền muộn không thôi. Càng là nghĩ không nhớ rõ, thân ảnh tiểu công tử áo trắng càng sẽ xuất hiện tại trong đầu. Triệu công tử, nô gia có thể vào không? Một đường giọng nữ mềm, mại truyền vào, Triệu công tử ngước mắt, vào đi. Linh Chi đi đến, ôm một cái cầm, nếu là Trầm Mộc Bạch ở chỗ này, nhất định sẽ lấy làm kinh hãi. Bởi vì người này chính là vị một năm trước tên là Thủy Vân kia một trong đầu bài. Công tử, nô gia khẩy cho ngươi một bản có được không? Linh Chi nhấc chân cử chỉ, đều lộ ra hữu ý vô ý câu dẫn. Triệu công tử uống rượu thời điểm dư quang thoáng nhìn cặp mắt kia không tự chủ được liền lấy ra cùng người kia đến so sánh lẫn nhau. Hắn ngừng một chút nói, tùy ngươi vậy. Linh Chi trong mắt ý cười càng sâu, dùng sức tất cả vốn liếng, không giờ khắc nào không tại dẫn dụ. Từ lúc cô ta cùng Chu Lang chạy về sau, lúc đầu nghĩ thanh thản ổn định sinh hoạt nào biết được rất mau cùng đối phương miệng ăn núi lở còn đem vàng bạc châu báu ở bách hoa lầu mang ra xài hết. Chu Lang còn không cam tịch mịch đi tìm nữ tử khác, đối với cô ta thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Linh Chi làm sao chịu được loại khổ này? Cô ta trước kia liền ra cảnh không sai, tại bên trong bách hoa lầu càng là có nam tử thiên kim cầu cô ta một đêm. Cho nên liền nghĩ đến biện pháp cùng người kia gãy tình nghĩa, một lần nữa trở lại bên trong cái bách hoa lầu này. Mà cái Triệu công tử này, cô ta cũng hiểu biết là cái nhân vật rất có thân phận, chỉ cần leo lên điểm quan hệ, liền xem như làm thiếp ngày tháng sau đó cũng là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cách chương,